Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, có vấn đề nghiên gạch. Mạnh Tử Đào trong tay chính là một phương nghiên gạch Hán. Tên như ý nghĩa, nghiên gạch kỳ thực chính là dùng cổ gạch cải chế hoặc dùng thổ nung mà thành nghiên mực. Nghiên gạch lịch sử lâu đời, từ đường Tống bắt đầu văn nhân Mặc Khách, phát hiện dùng tần gạch Hán ngói chế tác nghiên gạch, dùng tốt vô cùng. Liền lại còn lẫn nhau noi theo, cho tới một gạch khó cầu, giá cả có thể so với vàng ngọc. Mãi cho đến cận đại Ngô Xương Thạc đại sư vẽ tranh viết chữ đa dụng nghiên gạch mài mực, Lỗ Tấn tiên sinh càng là này nghiễn loại sử dụng cùng người đam mê. Rất nhiều người cho rằng tốt nghiên gạch mài mực viết chữ vẽ tranh cùng tảng đá nghiên mực như thế, thậm chí càng thêm dùng tốt. Thế nhưng cổ gạch ít ỏi, vì lẽ đó ngày hôm nay dùng người đã không hơn nhiều. Mạnh Tử Đào quãng thời gian trước cũng thu được hai phe nghiên gạch Hán, có điều dùng thử sau khi phát hiện kỳ thực nghiên gạch Hán cũng không thể so thạch nghiễn tốt hơn bao nhiêu. Cái này có thể là bởi vì hắn được cái kia hai phe nghiên gạch Hán cũng không quý giá quan hệ. Nhưng trên tay hắn thạch nghiễn cũng không phải cái gì tốt giống. Hai người một đôi so với, Mạnh Tử Đào liền suy đoán, hay là nói nghiên gạch dùng tốt, có điều là thích cổ đồ hoặc chơi nghiễn nhà thêm một cái giống thôi. Trở lại chuyện chính, nói như vậy, nghiên gạch đa dụng chính là Hán gạch. Điều này là bởi vì Hán gạch trên có bao nhiêu đồ án văn tự cao cổ thuần phác, rất có xem giá trị, mà gạch chất nhẵn nhụi, nghi với chế nghiễn. Mạnh Tử Đào trong tay này chiếc nghiên gạch chính là như vậy, là lấy một khối trọng đại hình chữ nhật thời Hán cổ gạch chế thành. Chỉ là tạc gia chảy chỉ thức nghiễn đường, cho rằng nghiễn dùng bảo lưu cổ gạch trên gạch văn cùng loang lổ dấu vết. Mạnh Tử Đào sở dĩ cảm thấy có chút không đúng, chính là lấy hắn lúc trước được hai chiếc nghiên gạch phán đoán, này chiếc nghiên gạch trọng lượng thật giống có chút không đúng. Trên thực tế, chế tác nghiên gạch còn cần nhất định trình tự, tiến hành một ít gia công, tỉ như dùng gạo nếp hoặc là dầu tịch một loại vật chất tăng nhiệt độ cùng đun sôi, khiến những thứ đồ này điền gạch khe hở, đạt đến nhẵn nhụi hiệu quả. Nghiên gạch gia công phương pháp tương đối nhiều, nhưng nguyên lý như thế. Bởi vậy, trọng lượng phương diện vấn đề, cũng khả năng là bởi vì chế tác nghiên gạch trước xử lý phương pháp không giống duyên cớ. Tuy rằng như vậy, Mạnh Tử Đào trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc, liền trực tiếp sử dụng dị năng. Nhưng mà, dị năng đưa ra kết quả, lại làm cho hắn tâm thần chấn động dữ dội, suýt chút nữa thất thố. Biết trần người què là cái cáo già, lo lắng lộ ra sơ sót, Mạnh Tử Đào vội vã phục hồi tinh thần lại, tiếp theo quan sát trong tay nghiên mực, chỉ thấy nghiên gạch bên cạnh có khắc chữ thảo chữ khắc, cuối cùng lại dùng thể chữ khải có khắc được tặng người cùng khắc họa người tên gọi. Nếu như chỉ nhìn chữ khắc, căn bản không hề có một chút vấn đề, nhưng khi Mạnh Tử Đào nhìn thấy hai người kia tên gọi lúc, không khỏi cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn. Điều này là bởi vì khắc họa người vì là Phương Đại Du, người này tự Âu Dư Hào Doãn Thăng, hắn vì là Minh Sùng Trinh 10 năm tiến sĩ sau Hàng Thanh được tặng người, thì lại vì là Tống Quyền tự Nguyên Bình Hào Vũ Cung, lại gọi Lương Viên. Hắn ở Sùng Trinh những năm cuối chỉ đảm nhiệm 3 ngày Thuận Thiên Tuần Phủ Minh Triều, liền bị Lý Tự Thành vong quốc. Hắn cũng tương tự Hàng rồi Thanh Triều, Phương Đại Du biếu tặng Tống Quyền nghiên gạch đương nhiên không có vấn đề. Nhưng chữ khắc bên trong lại còn có khắc không ăn, thủ nghĩa loại hình chữ. Hai vị này đều là nhị thần, dùng như vậy chữ, Phương Đại Du là đang đánh mình mặt, vẫn là đánh Tống Quyền mặt? Nói vậy người bình thường đều không gặp làm như vậy. Vì lẽ đó từ một điểm này tới nói, này chiếc nghiên gạch nhất định là hàng nhái. Có điều từ khắc họa dấu vết đến xem, hẳn là tiền nhân gây nên, bao nhiêu cũng có thể chỉ ít tiền. Đương nhiên, nếu như là trước đây, Mạnh Tử Đào chắc chắn sẽ không đối với này mới nghiên mực sẽ không có hứng thú. Nhưng hiện tại, hắn biết rồi chủ nhân cũ như thế làm hàm nghĩa, đương nhiên không thể sẽ bỏ qua. Chỉ có điều, Mạnh Tử Đào muốn đem đồ vật bỏ vào trong túi, cũng phải dùng một ít biện pháp mới được. Không phải vậy rất khả năng để Trần người què sản sinh hoài nghi. Quá mười mấy phút, mọi người đem hai món đồ đều xem qua. Mạnh Tử Đào cùng Trình Khải Hằng đối diện một chút. Một bên khác, Lão Chu cùng Lý Tổng cũng thì thầm vài câu. Lúc này, Trần người què liền cười híp mắt nói rằng, vậy chúng ta trước tiên nói cái này Lộ Đoan Hương Huân đi. Hai vị, không biết các người đối với cái thứ này có biện pháp nào hay không? Trình Khải Hằng xuất mở miệng trước nói. Trần lão bản, người ra giá đi. Trần người què cười ha ha. Trình thiếu, chúng ta trước cũng không phải lần đầu tiên giao thiệp với. Như vậy, ta cho cái thực sự giới. 10 vạn thế nào? Vừa dứt lời, Lý Tổng liền không thể chờ đợi được nữa địa nói rằng. Trần lão bản, ta đối với vật này cũng thật cảm thấy hứng thú. Nếu không 11 vạn bán cho ta thế nào? Đối với như vậy chày gỗ, Trình Khải Hằng căn bản không muốn nhiều lời. Lạnh rên một tiếng liền mở miệng nói. Ta ra 15 vạn, 16 vạn, 17 vạn, 18 vạn. Lúc này, Trình Khải Hằng đột nhiên hét lớn một tiếng. 40 vạn, 41 vạn, Lý Tổng theo bản năng mà liền nhận đi tới. Lý Tổng cũng thật là giàu nứt đố đổ vách a. Nếu ngươi như thế yêu thích, vậy này kiện hương huân liền để cho ngươi. Trình Khải Hằng cười hì hì. Hắn vừa nãy sở dĩ hét lớn một tiếng, chính là vì để Lý Tổng không kịp phản ứng, làm cho hắn bất chi bất giác theo báo giá. Mà kết quả cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhìn Lý Tổng sững sờ dáng dấp, Mạnh Tử Đào bọn họ đều cười thầm không ngớt. Trần người què hai vợ chồng trong lòng càng là hồi hộp. Nhiều nhất trị 20 vạn đồ vật, đảo mắt lại nhiều bán hơn 2 lần. Cũng thật là niềm vui bất ngờ. Còn đối với Lão Chu tới nói, Lý Tổng mua đồ vật giá tiền càng quý, hắn được tiền thuê cũng càng nhiều. Bởi vậy, hắn ở bề ngoài tuy rằng trang giả vờ giả vịt, nhưng trong lòng cũng tương tự vui mừng khôn nguôi. Hiện trường Duy vừa cảm giác được uất ức, chính là Lý Tổng, hắn ý thức được chính mình trúng chiêu. Ảo não sau khi, giận không nhịn nổi địa chỉ vào Trình Khải Hằng. Trách mắng, người con mẹ nó lại dám lừa ta. Trình Khải Hằng nhún nhún vai. Ta lúc nào lừa ngươi? Vật này ở trong lòng ta liền trị 40 vạn. Làm sao? Lý Tổng nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng. Được, nếu ngươi cảm thấy trị 40 vạn, vậy ta liền 40 vạn bán cho ngươi. Trình Khải Hằng xì cười một tiếng. Ngươi người này đầu óc có vấn đề đi. Dựa vào cái gì ta muốn mua đồ vật của ngươi? Lại nói, cái này hương huân ta đã không thích. Ta muốn nó làm gì? Ngươi, tốt, chúng ta đi nhìn. Lý Tổng ngón tay quay về Trình Khải Hằng chỉ trỏ. Tiếp theo quay đầu hướng Trần người què nói rằng, có lời là trước lạ sau quen. Trần lão bản có thể hay không chuẩn bị chiết khấu a? Trần người què cười nói, Lý Tổng, thực sự là xin lỗi. Trong tự điển của ta, cũng không có đánh gãy cái từ này. Thấy Lý Tổng còn định nói thêm, Lão Chu vội vã kéo qua Lý Tổng thì thầm vài câu. Lý Tổng trên mặt một trận biến ảo không ngừng. Cuối cùng biệt khuất tiếp nhận rồi cái giá này. Trần người què cười vỗ tay một cái. Tiếp đó, chúng ta lại nói này chiếc nghiên gạch. Chấm ngoặc kép, ta ra 5 vạn, ai cũng chớ cùng ta cướp. Trần người què lời còn chưa nói hết. Lý Tổng lại lòng như lửa đốt địa xông ra. Nhìn thấy Lý Tổng trong ánh mắt một tia giảo hoạt vẻ. Mạnh Tử Đào nhoáng cái đã hiểu rõ ý nghĩ của hắn. Hắn âm thầm nở nụ cười. Nói rằng, ta ra 5 vạn năm. Lý Tổng khinh bỉ cười một tiếng nói. Người trẻ tuổi, không tiền liền không muốn cùng người khác cãi. Ta ra 6 vạn. Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng. Ta còn tưởng rằng người nào đó lớn bao nhiêu năng lực đây. Ta ra 7 vạn, 10 vạn. Lý Tổng bày ra một bức ngạo nghễ dáng dấp. Thật giống đang nói, đây chính là năng lực. Mạnh Tử Đào quay đầu đi, quay về Trần người què hỏi. Trần lão bản, người này tăng giá có không có hạn chế? Trần người què cười tủm tỉm nói rằng, tùy ý, 10 vạn lẻ một khối. Mạnh Tử Đào cười hi hi, 11 vạn, Lý Tổng trợn tròn đôi mắt. Nhiều một khối. Mạnh Tử Đào cười đắc ý. 12 vạn. Nhiều một khối. Chấm ngoặc kép. Hai người ngươi tới ta đi. Rất nhanh sẽ đến 19 vạn cái này cửa ải. Lúc này, Lý Tổng vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Cười ha ha nói. Nếu ngươi như thế yêu thích khối này phá gạch, vậy hãy để cho ngươi đi. Nguyên bản hắn còn muốn hơn nữa mấy lần giới. Chỉ ít không nên so với mình thiệt thòi ít. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy vẫn là thấy đỡ thì thôi tốt hơn. Đừng đến cuối cùng. Không khanh đến người khác. Trái lại đem mình rơi vào đi. Vậy thì thật là khóc không ra nước mắt. Mạnh Tử Đào vẻ mặt có vẻ hơi dại ra. Có điều trong lòng thì lại thở phào một cái. Không phải vậy chiếu tiếp tục như thế. Còn bất định đến lúc nào kết thúc đây. Nửa ngày. Mạnh Tử Đào có vẻ hơi ảo não địa quay về Trần người què nói rằng. Trần lão bản, ta hiện tại liền cho ngươi chuyển khoản. Trần người què đang chuẩn bị mở miệng. Bên cạnh Trần Mỹ Hoa đột nhiên nói rằng. Chủ nhà, ta thật giống nhớ tới nay chiếc nghiên gạch ngươi lúc trước để cho Tần lão bản chứ. Thật sự, Mạnh Tử Đào trong mắt lóe ra một vẻ vui mừng. Ngươi nhớ lầm, để cho Tần lão bản chính là một chiếc nghiên gạch khác. Trần người què khoát tay áo một cái. Mạnh Tử Đào liền vội vàng nói. Trần lão bản, người có thể tuyệt đối đừng lầm. Vạn nhất ảnh hưởng ngươi danh dự. Vậy coi như không đẹp. Trần người què cười nói. Yên tâm, ta đầu óc còn không hồ đồ đến cái này phần. Vậy thì tốt, chấm ngoặc kép, chờ đến xoay chuyển chướng. Mạnh Tử Đào trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ. Trần người què hai vợ chồng thực sự đủ khôn khéo. Chính mình cảm thấy đã che giấu không sai. Bọn họ lại còn có thể có phản ứng như thế. Cầm đồ vật lên xe. Trình Khải Hằng liền nở nụ cười. Cũng không biết cái kia cái gì Lý Tổng là từ đâu tới. Quả thực chính là cái người ngu ngốc. Thì cũng không hiểu còn không mang theo trưởng nhãn sư phụ. Đáng đời hắn thường tiền. Vương Khánh Thần cười nói. Tên kia xác thực đủ có thể. Ngay cả ta đều biết. Khang Hy thời kỳ Liễu Diệp Bình đủ tường ngoài có một vòng so sánh rộng không nước men sáp gốm. Cũng không biết. Cũng thiệt thòi hắn hạ thủ được. Nói này đến. Hắn lại hỏi. Đúng rồi. Ta nghe nói. Này quyển không nước men sáp gốm là vì cùng sắp đặt Liễu Diệp Bình cái bệ xứng đôi vì lẽ đó cố ý. Lưu ra. Có phải như vậy hay không? Ngươi nghe ai nói, này không phải ngộ người con cháu sao? Trình Khải Hằng lắc đầu nói. Nguyên nhân chân chính, là bởi Thiêu Tạo công nghệ quyết định. Ngươi xem Liễu Diệp Bình hình thể thon dài. Bụng dưới nội liễm, để đủ kính bức quá nhỏ. Bởi vậy đồ vật trọng tâm không tại hạ bộ mà là trên vai bộ. Bình thường bày ra vẫn còn cảm thấy bất ổn. Nếu như sử dụng thông thường bình loại trang thiêu. Phương pháp. Sử dụng lót bính, bất luận ở vào lò sắp đặt vẫn là đốt lò quá trình ở trong chỉ cần hơi có nhẹ nhàng lay động đều. Gặp khuynh đảo tổn hại, căn bản không thể thành tạo. Bởi vậy nhất định phải đăng giả bộ thiêu phân đoạn giúp đỡ đặc thù xử lý. Liền, lúc trước Diêu Công lợi dụng đất sét trắng đắp nặn ra dày vượt qua một tấc lót thiêu cụ. Mặt trên đào ra bên trong lõm oa động, vừa vặn hơi lớn hơn Liễu Diệp Bình dưới bộ. Đồng thời vì là phòng ngừa oa động cùng Liễu Diệp Bình thiêu tạo bên trong dính kết. Liễu Diệp Bình lõm vào oa động bộ phận nhất định phải quát đi nước men. Lại với oa bên trong động mà thả cốc khang lượng chứa cho cách oa động cùng Liễu Diệp Bình gốm thổ. Trực tiếp tiếp xúc, thiêu tạo ở trong vừa vững chắc lại không sợ dính liền. Ra lò sau khi xuất phát từ mỹ quan cùng trang hoàng vững chắc cân nhắc. Mới cần cho Liễu Diệp Bình xứng đôi bên trong lõm thức cái bệ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.